1001 cách theo đuổi lão công. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình, nhiệm vụ chính hoàn thành. Thưởng cho 20.000 XP. Tình, nhiệm vụ phụ hoàn thành. Thưởng cho 10.000 XP và một bịch kẹo bạc hà. Nhìn khoảng không trắng xóa trước mắt, Mạc Ảnh Quân ngẩn người. Hắn đây là quay về không gian của hệ thống rồi. Ký chủ, một con hồ ly trắng như tuyết nhào đến trước chân Mạc Ảnh Quân. Thần thiết rụi rụi, sao ta lại về đây? Mạc Ảnh Quân xách gáy tiểu hồ ly lên, ôm vào trong lòng ra sức xoa nắn. Hồ ly dãy giụa mấy cái không được thả ra. Buồn bực mở miệng, ký chủ, người suýt nữa bị giam cầm linh hồn ở thế giới đó rồi. Cũng may ta cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ nên kịp thời tỉnh lại. Mạc Ảnh Quân sửng sốt. Giam cầm linh hồn, còn không phải là tiểu huyết vương kia của ngươi làm sao? Tiểu hồ ly hừ một tiếng. Vì chuyện truyền tống khẩn cấp này mà nó tốn bao nhiêu năng lượng tích lũy ATT, tay kéo đuôi hồ ly một cái. Mạc Ảnh Quân nghiêm túc mở miệng. Sao sơ lại làm vậy? Bạch hồ trợn mắt nhìn hắn. Tiểu móng vuốt âm thầm xoa xoa cái mông nhỏ. Rầm gì kêu, tên điên đó. Hắn muốn dùng thần khí để giữ lấy linh hồn của ngươi. Sau đó nhét ngươi vào trong người hắn. Chấn hồn phiên, Mạc Ảnh Quân nhíu mày suy nghĩ. Hắn thấy sơ bình thường rất ngoan, sao lần này tính tình lại ác liệt như vậy? Bất quá, chuyện đã qua cũng để cho nó qua đi. Dù sao cũng không thể trở lại thế giới kia. Mạc Ảnh Quân thản nhiên mặc kệ sự việc trôi qua. Xem như chút không tự nhiên trong lòng hắn. Là con người thì phải có tình cảm. Huống chi hắn sống cùng sơ gần 2 năm. Thân thân mật mật tương tương ái ái. Bạch hồ lén nhìn vẻ mặt trầm tư của ký chủ. Có chút rối rắm. Nó còn một chuyện muốn nói. Nhưng mà sợ nói ra xong lại bị ký chủ đại nhân trách mắng rồi đánh đập. Nhiệm vụ này nguy hiểm thế cơ mà. Hai tiểu móng vuốt đập đập đầu. Tiểu hồ ly hít sâu một hơi. Ký chủ, ta có chuyện muốn nói. Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nhìn hồ ly. Cục lông run lên một chút. Lắp bắp mở miệng. Ta mở nhầm thế giới. Vừa nói xong liền đón nhận ánh mắt nguy hiểm của Mạc Ảnh Quân. Tiểu hồ ly hoảng loạn nhảy khỏi người hắn chạy tót ra xa. Nói cẩn thận, thế nhưng nhầm thế giới. Bạch hồ dùng móng vuốt cào cào vài cái lên sàn nhà. Lén lút nhìn Mạc Ảnh Quân. Cẩn thận mở miệng, nhiệm vụ của ngươi lẽ ra là cấp C, nghĩa là thế giới này cao hơn 2 cấp so với khả năng của tân thủ. Không đợi Mạc Ảnh Quân nói chuyện, hồ ly liền nói tiếp. Thực ra cũng không hoàn toàn là lỗi của ta. Là do chủ thần xếp nhầm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ta xem cũng xếp vào cấp E khá lâu rồi. Nhưng chỉ có mỗi ngươi lấy chúng. Ý là, tại chỉ số may mắn của ký chủ ngươi. Đừng trách ta, GT, Mạc Ảnh Quân nhướng mày. Lỗi của ta, âm thanh trầm trầm gợi cảm. Nhưng vào tai hệ thống lại vô cùng nguy hiểm. Không, không phải, tiểu hồ ly cong đuôi. Lập tức đáp, với lại ký chủ được nam chính ở thế giới đó bảo vệ cẩn thận còn gì. Chút nguy hiểm cũng không có. Cũng may chỉ số may mắn của ký chủ đột nhiên bùng nổ. Còn đang liên thoáng, tiểu hồ ly nhận được ánh mắt cảnh cáo của ký chủ đại nhân. Thức thời ngậm miệng, bất quá, ta đã báo lên chủ thần. Hắn nói đây là lỗi của hắn nên đã đưa tặng cho chúng ta một thế giới nghỉ mát và... Hừ, Mạc Ảnh Quân bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Một thế giới cấp E nữa. Tiểu hồ ly cúi sát đầu xuống mặt đất. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy tiếng nói của ký chủ đại nhân. Hồ ly khẽ nâng đầu lên. Mạc Ảnh Quân sợ đến ngây người rồi. Đu ma nó, tên chủ thần này rốt cuộc là bồi thường cho hắn hay đang nô dịch hắn vậy? Khoan đã, nếu vậy chẳng phải hệ thống. Vậy còn thế giới cấp C? Làm lần nữa, mẹ kiếp, lần đầu tiên Mạc Ảnh Quân chửi tục, cảm giác thật là khó chịu. Vốn dĩ chỉ vài thế giới nữa là hắn được về nhà. Ai ngờ lại bị đưa tặng thêm hai thế giới nữa. Tên chủ thần là ông trời phái đến trừng trị hắn đúng không? Thời gian ngủ của hắn nay còn đâu? Lý do cuối cùng mới là chính thức đi. Không thể bỏ được. Mạc Ảnh Quân cố vớt vát nốt. Bạch Hồ lắc đầu. Chủ thần đã đưa cửa không gian hai thế giới cho ta rồi. Không thể trả lại. Một khi đã nhận phải hoàn thành. Khẽ thở ra một hơi. Mạc Ảnh Quân chấp nhận sự thật. Được rồi. Vậy tiến vào thế giới tiếp theo đi. Ký chủ. Người muốn vào thế giới nghỉ mát hay thế giới cấp E? Nghỉ mát là sao? Đến đó ngồi chơi thôi à? Cái này, thực ra là có nhiệm vụ nhưng vô cùng đơn giản. Ai cũng làm được nên chủ yếu là đến đấy hưởng thụ thôi. Hai thế giới là gì? Lần này hắn phải cẩn thận mới được. Một cái bảng trong xuất hiện lên trước mặt Mạc Ảnh Quân. Thế giới cấp E, Alice ở xứ sở thần tiên. Thế giới nghỉ mát, Peter Pan, cách chương.